Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, chương 2677, trong rung động lão hà. Lão bản, phần này mời trong sách tiền lương hàng năm là không? Tô Vân tiện tay lật một cái phần kia văn kiện, cười ha hả nói, à, là để cho ta tùy tiện bổ sung sao? Ngươi xem người ta Uno làm việc. Thật sảng khoái, Tô Vân thở dài nói, cũng không biết khuya về nhà ăn cái gì. Trịnh Nhân đứng ở trong thang máy, nhìn con số không ngừng biến hóa, lầm bầm lầu bầu nói, ngươi vậy cổ tử sức lực, ăn cái gì không giống nhau. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cười một tiếng, phần kia văn kiện tựa hồ không tồn tại như nhau, căn bản không có đưa tới hắn chú ý, trời càng ngày càng lạnh. Mắt thấy gần đây thì phải tuyết rơi. Trịnh Nhân trong ấn tượng lần trước cái trời tuyết tựa hồ vẫn là ở Hải Thành cho y nhân qua sinh nhật, mà lần này sinh nhật mình thật giống như đi Stockholm. Mà hắn không biết là mình lơ đãng bây giờ khiêu khích lên gợn sóng, đang từng vòng dạo dực mở rộng thay đổi cái thế giới này. Trong đó lão hạ cảm thụ là tương đối rõ ràng. Cá mặn rốt cuộc có một cái xoay người. Tới gần trong tháng 11 tuần, đế đô thuốc mê môn học họp thường niên triệu tập, lão hạ thu được càng nhiều hơn chú ý. Thậm chí rất nhiều dự hội chủ nhiệm môn khắp nơi hỏi thăm ai là lão hạ. Mấy ngày nay cầm lão hạ cho bận bịu bối rối. Hắn WeChat bên trong không giải thích được nhiều hơn tới trên 100 người bạn thân. Đều là tham gia đế đô thuốc mê họp hàng năm rất nhiều đến gần chủ nhiệm môn. Có một cái ngay tức thì lão hạ thậm chí biết từ trước nghe người ta nói tới bị đến gần khổ não. Từ trước mình chỉ là một nhỏ trong suốt, không có ai chú ý. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ than phiền một chút, nhưng cuộc sống vẫn là bình thường qua. Nhưng mà hiện nay lấy được chú ý, tựa hồ càng làm cho hắn khổ não. Họp hàng năm thời gian 2 ngày bên trong, lão hạ mệt đau hông chân đau. Năm nay toàn quốc họp thường niên liền đừng tham gia. Lão hạ vừa nghĩ tới nhiều người hơn ở tìm mình, cũng có chút nhức đầu. Hắn trong lòng đối với những chuyện này đều có mấy. Không phải mình thuốc mê trình độ cao bao nhiêu, mà là bởi vì cho mọi người đối với lấy lâm sàng thuật thức đánh vỡ thứ nguyên vách đá ông chủ Trịnh. Tò mò. Thành tựu ông chủ Trịnh bác sĩ gây mê, tự nhiên cũng chỉ yêu ai yêu tất cả. Ngày hôm nay chủ nhiệm từ tìm lão hạ nói chuyện, nói là năm sau đề ra chức vị trí phó chủ nhiệm, nếu là sớm 1 năm, lão hạ khẳng định hưng phấn không cách nào kiềm chế, có thể làm được 912 khoa gây mê phó chủ nhiệm. Đời này cũng đủ, nhưng mà hiện tại lão hạ trong lòng giống như giếng cổ vậy. Gợn sóng không sợ hãi, những chuyện này con a, thật đúng là cũng chưa có đi theo ông chủ Trịnh bên người làm chuyên nghiệp bác sĩ gây mê đơn giản. Hơn, mấy năm này bác sĩ chết vội tin tức nhiều lần đưa tin. Trong đó tử vong nhân viên nhiều nhất phòng ban chính là khoa gây mê. Áp lực lớn, làm liên tục, những thứ này đều là vấn đề, nhưng đi theo ông chủ Trịnh bên người. Những thứ này khổ não đều không phục tồn tại, sống là nhiều một chút, nhưng áp lực nhưng đột nhiên hạ xuống. Phía sau mình đứng một cái trình độ so mình còn cao người phẫu thuật. Có gì phải sợ, mặc dù ông chủ Trịnh hiện ra thuốc mê tài nghệ số lần không nhiều. Nhưng lão hạ tin chắc một điểm này, cho nên bỏ mặc cái gì thuốc mê, lão hạ cũng có thể ung dung ứng đối. Phát huy ra siêu thông thường tiêu chuẩn, đối mặt chủ nhiệm từ, lão hạ vẫn là thông qua không vật thật biểu diễn tinh xảo, biểu diễn kỹ xảo biểu đạt mình đối với chủ nhiệm từ lòng cảm kích. Mặc dù hai người đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hoa kiểu hoa người mang người sao, nhìn thấu không nói phá, đây cũng là bản lãnh. Đến lúc tan việc gian, lão hạ lại không đi. Hắn ở cùng Tô Vân điện thoại, tối hôm nay gan mật giáo sư Dương mời khách ăn cơm. trên mặt nổi là biểu đạt mấy ngày trước đối với tuyến tụy giả tính u nang giải phẫu cứu đài cảm ơn. Nhưng lão hạ biết đây là giáo sư Dương tìm cơ hội thân cận một chút ông chủ Trình. Mình thật là lúc tới vận chuyển. Lão hạ cười híp mắt suy nghĩ. Ông chủ Trịnh ở 912 thời điểm, mình coi như là rất khuya mới biết có nhân vật số 1 như vậy. Nhưng không ngăn được mình ra mặt dày, ánh mắt sáng không phải, làm sao lỗ tai hơi nóng đâu. Đây là người nào ở sau lưng thì thầm mình. Lão hạ mỉm cười sờ một cái lỗ tai. Đúng là hơi nóng, không riêng gì nóng, còn có chút nóng. 156 cây số bên ngoài huyện Lang Sơn bệnh viện. Thật vẫn có người nói lão hạ, một máy cấp tính viêm ruột thừa cấp cứu giải phẫu, bệnh viện huyện khoa gây mê chủ nhiệm tự mình thuốc mê. Người bệnh là nhà hán lão gia tử, đã 76 tuổi, khoa gây mê hạng Hòa Bình hạng chủ nhiệm cũng không có người trong nhà không xuống tay được tật xấu. Trực tiếp phi phủ lên trận. Làm màng cứng bên ngoài thuốc mê. Chủ nhiệm, lần này đi đế đô họp là không phải đặc biệt nhàm chán. Trợ thủ ở vừa tán gẫu trước, đích xác nhàm chán, bất quá tăng thêm Hạ Tuấn Kim WeChat, giữ lại điện thoại, hạng chủ nhiệm ngồi ở trên ghế, mở ra đâm bộ kiện bao, chuẩn bị tiêu độc, Hạ Tuấn Kim, vậy là ai? Đoạn thời gian này nhóm WeChat bên trong luôn có người hỏi lão hạ là ai. Người không biết, hạng chủ nhiệm khinh thường nói, ở thuốc mê tất cả lớn nhỏ trong nhóm, do Dương Thành Khưu chủ nhiệm mở đầu tìm lão hạ, đã biến thành một cái ngạnh. Lão hạ là ai? Cái này ngạnh càng nghĩ càng buồn cười. Là hắn à, chính là ông chủ Trịnh dành riêng bác sĩ gây mê. Chủ nhiệm. Hắn có phải hay không đặc biệt ngạo mạn? Trợ thủ hỏi, không có, người ta là có bản lãnh không còn cách nào như vậy. Hạng chủ nhiệm nói, rất hòa ái, nói tới nói héo tiếng lời nói nhỏ nhẹ, giống như là các ngươi, có chút bản lãnh cái đuôi đều sớm vểnh lên đến bầu trời. Hì hì, chủ nhiệm ngài xem ngài nói, làm sao sẽ không? Hạng chủ nhiệm nói, xem người ta lão hạ, chủ nhiệm, lão hạ cũng là ngươi gọi, phải gọi hạ lão sư. Hạng chủ nhiệm cải chính nói, người ta trình độ cao, nghe nói ông chủ Trịnh thuốc mê kỹ xảo đều là lão hạ dạy. Ông chủ Trịnh không phải tham gia bác, sĩ sao, lại thế nào thuốc mê, người biết cái gì, đứng đầu những cái kia giáo sư. Người ta cái gì sẽ không? Đều nói đế đô chuyên gia miệng lớn. Trực tiếp định trần. Đó là có bản lãnh. Mấy năm trước chúng ta cái này làm túi mật. Cắt bỏ giải phẫu cầm gan tổng quản cho chặt đứt cái đó. Người bệnh. Không phải là đi ánh sáng mặt trời người bệnh viện nhà cho lau cái mông sao? Vừa nói. Hạng chủ nhiệm đã đem đề tài kéo đến thực tế nhất lau trên mông tới. Lang Sơn khoảng cách đế đô không xa, nhưng người bệnh cũng bị đế đô hút quá lợi hại, cho tới nơi này chữa bệnh trình độ vẫn luôn phát triển không nổi. Mà lau cái mông loại chuyện này mà thuộc về có chuẩn bị vô hại. Hạng chủ nhiệm thật ra thì vậy rất bội phục mình ra mặt. Lúc ấy nhiều người như vậy phải thêm lão hạ WeChat, mình là rất miễn cưỡng giết ra một cái đường máu. Ba, cho ghim ngươi một kim. Không bị thương à? Hạng chủ nhiệm tiêu hoàn độc, nâng cao âm lượng và nhà mình lão gia tử nói. Nhà hắn lão gia tử là phía bên phải uốn gối vì rất thông thường tư thế cơ thể. Hạng chủ nhiệm lấy đâm điểm là ngực 11 đến 12. Vậy không có gì đáng nói. Mặc dù là nhà mình lão gia tử, hơn nữa nhìn có chút khẩn trương, tay chân có chút cứng ngắc, run rẩy. Nhưng hạng chủ nhiệm một chút đều không mềm tay. Thông thường tiêu độc, trải cân sau khi được cạnh đường đâm, đến màng cứng bên ngoài khoang sau hướng lên đưa quản. Chỉ là một màng cứng bên ngoài thuốc mê sao? Không nên quá đơn giản. Hạng chủ nhiệm sau đó thối lui ra xuyên thứ châm, điều chỉnh màng cứng bên ngoài đưa quản. Mới vừa điều chỉnh góc độ một chút,